Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 53, Kim Linh. Âm phủ, một ngọn núi dưới, Đông Hoa Đế Quân rốt cuộc biết Biện Thành Vương này biểu tình cổ quái. Lại nhìn thấy Hạ Kiếm một mặt nghiêm túc ngồi tại trên một đài cao. Mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn lên trước mặt một cái tiểu nữ hài quỷ hồn. Quỷ kia hồn nắm lấy một thanh trường kiếm, một mặt ủy khuất nhìn về phía Hạ Kiếm. Phía trước cái kia ác quỷ, từ địa ngục chạy ra, đã thôn nhiều cái linh hồn, ngươi lại không động thủ, ta liền động thủ, Hạ Kiếm nói ra. Tiểu nữ hài không phải người bên ngoài, chính là Đông Vương Công thời kỳ cùng Hạ Kiếm mới vừa vào âm phủ. Cứu tiểu nữ hài kia, ruộng bộ lạc tiểu công chúa, Ngọc Nhi, ta tự mình tới, không cần ngươi lo, ta nhất định bắt hắn lại. Ngọc Nhi nắm lấy kiếm nhào về phía sơn cốc một cái ác quỷ. Rầm rầm rầm, trong sơn cốc, Ngọc Nhi xuất kiếm cũng không lợi hại. Nhiều lần đều bị ác quỷ đánh bay, nhưng Ngọc Nhi đều là cắn chặt răng răng, lần lượt nhào tới. Hạ Kiếm, cường đại như thế một cái kiếm tu, nếu là có người bên ngoài tới gần, sớm nên phát hiện mới đúng. Có thể Đông Hoa Đế Quân cùng Biện Thành Vương đã tới một hồi lâu, Hạ Kiếm thế mà không có phát hiện. Hiển nhiên, tâm tư tất cả cô bé kia trên thân. Giả bộ uống trà, lại con mắt thỉnh thoảng phiết hướng nơi xa Ngọc Nhi. Đây là, Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, cô bé này cùng Hạ Tiên Sinh hiếu duyên đi. Hạ Tiên Sinh đang giúp nàng. Biện Thành Vương giải thích nói, ô, Hạ Tiên Sinh đang giúp nàng tích lũy công đức. Muốn cho nàng đầu thai lúc, có thể đầu quân tốt thai. Thế nhưng là, Hạ Tiên Sinh mặt lạnh tâm nóng, rõ ràng chuyện tốt, lại một mặt nghiêm túc. Biện Thành Vương giải thích nói, Đông Hoa Đế Quân nhìn lấy cô bé kia Ngọc Nhi, mấy chục năm, có lẽ là linh hồn duyên cớ. Mấy chục năm xuống tới, tiểu nữ hài dung mạo vẫn như cũ không thay đổi, non nớt vô cùng, ngay tại Hạ Kiếm giả bộ mặt lạnh uống trà tế. A, Ngọc Nhi một tiếng kêu thảm. Cũng là bị này ác quỷ nhất thời đánh giết trên mặt đất. Há miệng liền bị ác quỷ nuốt ăn. Cũng liền cái này một sát na. Hạ Kiếm đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó xuất hiện tại Ngọc Nhi bên cạnh. Một thanh ôm lấy Ngọc Nhi. Một kiếm chạm tại này ác quỷ trên thân. Muốn chết. Hạ Kiếm trên mặt hiện lên một cỗ ngập trời hung giận. Đây là Đông Hoa Đế Quân lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Kiếm như thế kinh sợ. Oanh, này ác quỷ tại Hạ Kiếm trước mặt quá yếu. Chỉ có thể trong tuyệt vọng phi hôi yên diệt. Thẳng đến này tiểu ác quỷ phi hôi yên diệt. Hạ Kiếm mới lòng còn sợ hãi thở nhẹ khẩu khí. Tựa như vừa rồi tiểu ác quỷ là cường đại cỡ nào đối thủ. Hạ Kiếm trong ngực, Ngọc Nhi lại là đầy mắt chấm nhỏ, trên mặt hơi hơi hồng nhuận, hô hấp đều có chút gấp rút, mà Hạ Kiếm cũng không dám nhìn Ngọc Nhi mặt. Nơi xa Đông Hoa Đế Quân, Biện Thành Vương đều có chút nhìn không được. Hình tượng này, quá, cũng liền tại Đông Hoa Đế Quân muốn cười thời điểm, không cẩn thận đá rơi một cái hòn đá nhỏ, mới khiến cho nơi xa Hạ Kiếm nhất thời giật mình. Bỗng nhiên vừa quay đầu, nhất thời nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân này giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ôm Ngọc Nhi Hạ Kiếm nhất thời trên mặt cứng lại, hơi đỏ mặt, các ngươi, vừa rồi, có phải hay không? Hạ Kiếm nhất thời mang theo Ngọc Nhi bay tới, bất quá giờ phút này, nhưng không có lại ôm Ngọc Nhi, trên mặt có chút xấu hổ. Ngọc Nhi cũng tò mò nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Không, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đông Hoa Đế Quân cười nói. Hạ Kiếm, ngoặc kép, gặp qua Hạ Tiên Sinh. Chúng ta chân cương đến. Không có xem lại các ngươi ôm cùng một chỗ. Biện Thành Vương nhất thời đối Hạ Kiếm nháy mắt mấy cái. Hạ Kiếm, Ngoặc kép, qua một hồi lâu, Hạ Kiếm mới không hề xấu hổ, nhượng Ngọc Nhi ở bên chờ một chút, cùng Đông Hoa Đế Quân đơn độc đàm một hồi. Ngươi muốn trở về? Hạ Kiếm cau mày nói. Không tệ, Si Vưu khả năng xâm phạm, ta muốn trở về giải quyết một cái. Ngươi thì sao? Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Hạ Kiếm. Hạ Kiếm nhìn xem cách đó không xa Ngọc Nhi, trong mắt có chút nỗi buồn. Ngươi tạm thời không cần trở về. Si Vưu bây giờ chỉ còn lần hồn tại thân. Không cần ngươi, ta cũng có thể đối phó. Đông Hoa Đế Quân cười nói. Như thế, Hạ Kiếm mới tối suýt khẩu khí. Ngọc Nhi trăm năm muốn tới, sắp đầu thai, chờ nàng đầu quân xong thai, ta lại trở về. Hạ Kiếm nói ra, không có việc gì, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta sẽ gọi ngươi, ngươi liền đợi ở thời đại này đi. Này Ngọc Nhi, nhìn bản tính lương thiện, cũng là không tệ lương phối. Đông Hoa Đế Quân cười nói. Hạ Kiếm khẽ cười khổ. Ta cũng không biết nói thế nào. Nàng lúc trước một mực cùng ở bên cạnh ta, cũng là không đi, nói muốn làm ta nha hoàn báo ân. Có thể ta chỗ nào cần, nàng lại không chịu đi. Ta liền, dù sao cái này mấy chục năm, ta cũng có chút thói quen nàng ở bên người. Có một lần ta bế quan luyện kiếm thời điểm, không thể bị quấy rầy, lại bị một cái ác quỷ vương xông tới. Những người khác chạy hết, Ngọc Nhi liều chết ngăn ở sự luyện công của ta bên ngoài. Một lần kia, nàng thương thế tốt lên trọng, chờ ta đi ra thời điểm, nàng đã bị này ác quỷ vương nuốt vào một nửa. Một lần kia, nhìn lấy Ngọc Nhi thảm trạng, ta không biết làm sao, đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Khó trách, vừa rồi này tiểu ác quỷ muốn ăn nàng thời điểm, ngươi lớn như vậy phản ứng. Hạ Thúc, Ngọc này nhi không tệ, dường như trịnh trọng. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói. Hạ Kiếm hơi cười cợt, tựa như không có ý tứ nói thêm cái gì. Như thế, vậy ta đi trước, chờ Ngọc Nhi công đức tích lũy đầy đủ, ngươi tìm Biện Thành Vương là được. Chỗ của hắn có sổ sinh tử, ta đã thông báo, có thể để ngươi giúp Ngọc Nhi chọi chọn một chuyển thế thân phận. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Hạ Kiếm gật gật đầu. Cáo biệt Hạ Kiếm, Đông Hoa Đế Quân cũng chính thức rời đi âm phủ. Thập Đại Kim Ô Thái Tử còn có 7 cái linh hồn không tìm được. Đó là bởi vì này 7 cái linh hồn khẳng định đã đầu thai ai đi. Chỉ cần bọn họ lại thân tử, liền nhất định có thể tìm được. Bây giờ, Thập Đại Diêm La, thế nhưng là mỗi ngày nhìn chằm chằm sổ sinh tử. Vô số phán quan cũng đang giúp lấy tìm. Đông Hoa Đế Quân tin tưởng, lần sau trở về, 10 đại thái tử liền có thể đoàn tụ. Từ âm phủ đi ra, Đông Hoa Đế Quân trực tiếp qua Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên ngoài quảng trường. Huyền nữ gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Huyền nữ mang theo một đám nữ tiên đến đây bái kiến Đông Hoa Đế Quân. Nữ tiên nhóm tự nhiên đều là nhân tộc phi thăng nữ tiên. Giờ phút này từng cái nhìn Đông Hoa Đế Quân thần sắc đều mang một cỗ sùng bái. Làm phiền thông báo một chút Tây Vương Mẫu, liền nói ta muốn về nhà một chuyến, có việc muốn tìm nàng nói một chút. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói. Huyền nữ nhìn xem Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Nương nương để cho ta truyền lời. Nương nương nói, không bằng không thấy, không bằng không thấy. Đông Hoa Đế Quân khẽ cười khổ. Không bằng không thấy, liền trở về trước một lần cuối, cũng không thấy sao? Trầm mặc một chút, Đông Hoa Đế Quân khe khẽ thở dài, cuối cùng không có miễn cưỡng, lật tay, lấy ra 4 cái hộp ngọc. Làm phiền huyền nữ, đem cái này 4 cái hộp ngọc giao cho Tây Vương Mẫu. Liền nói với nàng, cái này là năm đó thành lập địa phủ thương lượng xong. 4 cái thập ác bất xá ác quỷ vương, nên do nàng xử lý. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói. 4 cái hộp ngọc bên trên, các sách có si mị phóng lượng, một chữ. Tốt, ta sẽ đem Đông Hoa Đế Quân lời nói mang cho nương nương. Huyền nữ gật gật đầu, tiếp nhận si mị võng lượng hộp ngọc. Đông Hoa Đế Quân quay đầu, lại mắt nhìn đại môn đóng chặt Ngọc Hư Cung, khe khẽ thở dài, dậm chân rời đi. Đợi Đông Hoa Đế Quân rời đi tế Ngọc Hư Cung trong, Tây Vương Mẫu cách đại điện vách tường, tựa như đưa mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân đi xa, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt cười khẽ. Đại điện bên ngoài, một đám nữ tiên mỗi cái lộ ra hiếu kỳ sắc. Nương nương thật đúng là nhẫn tâm a. Đúng vậy a, Đông Hoa Đế Quân đến đây, nương nương gặp cũng không thấy một mặt. Đây là có thù a? Có thể, cũng không nên a. Đông Hoa Đế Quân, nhiều đẹp trai a, mà lại thiên hạ nam tiên thủ đâu. Nghe nói tam giới lục đạo tất cả thuộc về hắn quản. Nếu là Đông Hoa Đế Quân tìm ta, liền tốt, khác làm xuân mộng, ngoặc kép. Một đám nữ tiên líu díu trong, huyền nữ nhìn lấy bốn cái hộp ngọc, lại là thần sắc hơi là mềm lại. Đông Hoa Đế Quân từ Côn Lôn Sơn trở về, trở lại thiên cung, liền nhìn về phía mặt khác bốn cái hộp ngọc. Này bốn cái trong hộp ngọc, có bốn cái đại la kim tiên cấp bậc ác quỷ vương bị phong ấn trong đó. Oanh, nhất trưởng, Đông Hoa Đế Quân đem bốn cái hộp ngọc vỡ nát, bên trong ác quỷ vương trong nháy mắt thân tử, một cỗ tiên nguyên trong nháy mắt tràn vào Đông Hoa Đế Quân đại nhật sát luân trong, truyền về tương lai Lăng Tiêu Thành. Ngay tại lúc đó, Đông Hoa Đế Quân phong ấn đại điện, thân hình run lên, hóa thành mặt trời, đạp trên mệnh luân cửa vào, xuyên việt về tương lai. Mà trong đại điện chỉ lưu lại một Đông Hoa Đế Quân mộc điêu. Hoa, thời không thông đạo trong một trận xuyên toa, Đông Hoa Đế Quân, Vương Hùng Kim Ô phân thân đã hồi đáo vị lai Back to the Future. Trở lại Đông Thiên Cảnh, Đông Thắng Địa Châu, Đông Tần Tiên Đình Lăng Tiêu Thành, trong nháy mắt xuyên qua Vương Hùng thể trong tay mệnh luân, tiến vào Vương Hùng trong mi tâm. Oanh, ngay tại lúc đó, Vương Hùng quanh thân lại lần nữa đánh ra một cỗ cự đại khí lưu. Khí lưu lớn, chấn động vang, làm cho cả đại điện đều là chấn động mạnh một cái. Đồng thời, một cỗ khí lưu tràn ngập toàn bộ Lăng Tiêu Thành, tựa như tại nói cho Lăng Tiêu Thành tất cả mọi người, Vương Hùng lại đột phá kim tiên cảnh, đệ ngũ trọng. Vương Hùng hai mắt vừa mở, nhìn xem hai tay, trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc sắc. Tu luyện Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, giờ khắc này Vương Hùng mặc dù chỉ là kim tiên cảnh đệ ngũ trọng, nhưng Vương Hùng cảm giác chính mình chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể cùng đại la kim tiên phân cao thấp. Vương Hùng thở dài một hơi, vì thế khắc tu vi gia tăng mà cao hứng, đang muốn đứng dậy chính mình. A, Vương Hùng biến sắc, lại lần nữa nhắm mắt cảm ứng, lại là mi tâm đại nhật sát luân trong. Kim phân thân giờ phút này lòng bàn tay có một cuốn sách. Hoa Thánh Nhân đạo quả, cũng đi về cùng ta. Vương Hùng kinh ngạc nói, Thánh Nhân đạo quả, từ thượng cổ mang đến lúc này đời. Thượng cổ, chuyên húc nhân đế thời đại, Đông Hoa Đế Quân bế quan lại mấy năm sau. Âm phủ, Nại Hà Kiều sau, Hạ Kiếm nhìn lên trước mặt Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi trăm năm đã đến, có thể chuyển thế, ta đã cùng Biện Thành Vương nói, ngươi công đức có thể chuyển thế lục đạo thiên đạo, nhất chuyển thế cũng là thiên nhân, cũng là tiên nhân thể. Hạ Kiếm mang theo vẻ hài lòng nói, Ngọc Nhi biết, lão sư, Ngọc Nhi chuyển thế còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ngọc Nhi nhìn lấy Hạ Kiếm, trong mắt tràn ngập chờ mong, có thể nhìn thấy, ta sẽ tìm đến ngươi. Hạ Kiếm gật gật đầu. Canh giờ đến, Hạ tiên sinh, Biện Thành Vương một bên cười nói. Hạ Kiếm gật gật đầu. lúc này mới cùng Ngọc Nhi tách ra. Biện Thành Vương dùng sổ sinh tử đối Ngọc Nhi mi tâm một điểm. Ngọc Nhi quanh thân nhất thời toát ra một trận kim quang. Nhảy xuống cái này luân hồi trì, ngươi liền có thể chuyển thế. Biện Thành Vương đối Ngọc Nhi nói ra. Ngọc Nhi gật gật đầu, lại lần nữa đi đến Hạ Kiếm trước mặt. Lão sư, kiếp sau, ta làm ngươi tân nương, vừa vặn rất tốt. Ngọc Nhi tại Hạ Kiếm bên tai sắc mặt đỏ bừng nói. A, Hạ Kiếm cũng là sững sờ. Hai người tuy nhiên sinh lòng tình cảm, nhưng những năm này, người nào cũng không có xuyên phá a. Lại không nghĩ rằng, tại Ngọc Nhi chuyển thế trước, Ngọc Nhi trước lấy dũng khí nói ra miệng, không đợi Hạ Kiếm kịp phản ứng. Ba, Ngọc Nhi tại Hạ Kiếm trên mặt hôn một chút, đỏ mặt, nhất thời nhảy xuống luân hồi. Ngọc Nhi, Hạ Kiếm nhất thời lo lắng muốn gọi lại Ngọc Nhi. Làm sao, Ngọc Nhi đã tiến vào luân hồi, gọi không trở lại, nhìn lấy Ngọc Nhi chuyển thế mà đi. Hạ Kiếm sờ sờ Ngọc Nhi hôn qua địa phương, trên mặt lộ ra một cỗ hạnh phúc nụ cười. Ruộng Ngọc cô nương, thật đúng là cô nương tốt. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi. Biện Thành Vương cười nói. Ngọc Nhi tiểu nha đầu này không hiểu chuyện. Ngươi còn. Hạ Kiếm đến cười nói lấy. Có thể nói lấy. Hạ Kiếm sắc mặt cứng đờ. Ngươi vừa rồi gọi Ngọc Nhi cái gì? Hạ Kiếm nhìn về phía Biện Thành Vương. Điền Ngọc a. Biện Thành Vương cười nói. Vì cái gì gọi Điền Ngọc? Nàng không phải Ngọc Nhi sao? Hạ Kiếm biến sắc. Ngươi quên. Nàng là ruộng bộ lạc tiểu công chúa a. Không gọi Điền Ngọc. Kêu cái gì? Biện Thành Vương cười nói. Điền Ngọc. Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc. Không có khả năng. Không có khả năng a. Các nàng căn dung mạo khác biệt. Hạ Kiếm nói đến một nửa. Không nói, dung mạo khác biệt, đó là Ngọc Nhi một mực chỉ là tiểu nữ hài bộ dáng. Căn không có lớn lên thành thục. Hạ Kiếm một mặt mờ mịt, sẽ không trùng hợp như vậy a. Biện Thành Vương, ngươi duyệt vô số người, ngươi cho ta xem một chút chương này bức họa. Hạ Kiếm lật tay sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra Lam Điền Ngọc bức họa. Lam Điền Ngọc, Lam Ly Diễm cô. Ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu, Hạ Kiếm một luôn nhớ mãi không quên nữ nhân. Đáng tiếc, Lam Điền Ngọc chỉ thích kiếp trước sư tôn thông thiên giáo chủ. Nhượng Hạ Kiếm ghen ghét phát cuồng, muốn khiêu chiến thông thiên giáo chủ. Cái này không phải liền là Ngọc Nhi sao? Trưởng thành bộ dáng, Biện Thành Vương nhất thời cười nói. Hạ Kiếm lại là ba, một tiếng. Hùng hăng quất chính mình một bàn tay. Hạ tiên sinh, ngươi làm gì? Biện Thành Vương giật mình. Ta sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến. Biện Thành Vương, ngươi nói cho ta biết. Ngọc Nhi chuyển thế đến đâu? Chuyển thế đến đâu? A, ta thật xuẩn. Ta thật sự là xuẩn a. Hạ Kiếm lại liền quất chính mình mấy cái bàn tay. Gần như quát. Ta xem một chút. Sổ sinh tử đã nói, nàng chuyển thế đến thiên giới. Thiên giới hai cái tiên nhân hài tử, tựa như là cái gì, Kim Linh Tông, tông chủ nữ nhi. Biện Thành Vương nhìn lấy sổ sinh tử nói ra, Kim Linh Tông, ở đâu? Ngươi nói cho ta biết ở đâu? Hạ Kiếm lo lắng nói, ta cũng không biết a, liền biết ở thiên giới, vị trí cụ thể, ta... Biện Thành Vương mờ mịt nói. Hạ Kiếm nhất thời một mặt lo lắng. Thiên giới, Kim Linh Tông, Kim Linh Tông. Hạ Kiếm lửa gấp cháy rời đi âm phủ. Thẳng đến thiên giới mà đi. Mấy năm sau, một sơn môn phế tích địa. Đại lượng cung điện, bị đều giao một bó đuốc. Cái này một sơn môn, bốn phía đều là thi thể. Cả cái tông môn. Bị tàn sát trống không, một người sống không lưu, không, tại một cái trong phòng trong hầm ngầm, leo ra một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, ô ô ô ô ô, tiểu nữ hài đi chân đất, đạp ở một chỗ dòng máu mặt đất, hoảng sợ toàn thân run rẩy. Cha, ngươi không muốn chết. Ô ô ô, nương, ngươi tỉnh a. Ô ô ô, ngoặc kép, hoàn toàn yên tĩnh phế tích sơn môn. Chỉ còn lại có một cái tiểu nữ hài thê lương tiếng la khóc. Thẳng đến tiểu nữ hài khóc mệt mỏi, muốn bi thương ngất đi thời điểm, một cái hắc bào nam tử xuất hiện ở tại trước mặt. Nam tử một thân hắc bào, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, không phải thánh nhân thông thiên, là ai? Tiểu nữ hài chuyển thế đầu thai, đã quên kiếp trước hết thảy, nhưng trước mắt thông thiên tay cầm trường kiếm màu tím, trường bào này bộ dáng tựa như cùng mông lung trong trí nhớ một cái hình ảnh trùng hợp. Hình ảnh kia trong cũng là một cái hắc bào tử kiếm nam tử, tại chính mình bất lực nhất thời điểm ôm lấy chính mình. Nhìn thấy cái này hắc bào tử kiếm nam tử, tiểu nữ hài như có vô số ủy khuất muốn thổ lộ hết, khóc ôm thông thiên, khóc khóc ngất đi, nước mũi xoa tại thông thiên hắc bào bên trên. Thông thiên mi đầu hơi nhíu nhăn, từ giờ trở đi, ngươi tựu kim linh, đi theo ta tu hành đi. Thông thiên thánh nhân thản nhiên nói, thông thiên thánh nhân đem tiểu nữ hài kim linh, mang theo bay khỏi cái này một vùng phế tích. Một năm sau, hạ kiếm vội vàng đuổi tới cái này mảnh phế tích địa. Đây chính là kim linh tông. Làm sao biến thành dạng này? Làm sao biến thành dạng này? Hạ kiếm cả kinh kêu lên, mặt đất chỉ còn lại có một đống hài cốt, một đống phế tích. Ngọc Nhi, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu a? Hạ kiếm bi thương giống to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.